Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, tâm tích. Hư Không Kiếm Các, Thanh Khư thân hình xuất hiện ở Hư Không Kiếm Các ở ngoài. Là một người nắm giữ chúa tể tọa trấn, mà không chỉ một vị chúa tể thế lực to lớn. Hư Không Kiếm Các dù cho loại lâm thời sơn môn, vẫn cứ có chỗ bất phàm. Thanh Khư có thể phán đoán ra trước mắt mảnh này chiếm diện tích tuy rằng chỉ có chừng 100 cây số. Trụ sở phân lượng, ở bên trong, Thanh Khư cảm thấy tiểu thế giới gợn sóng. Hơn nữa, vẫn là một cái bên trong thành tuần hoàn. Dù cho hoàn toàn tách biệt với thế gian, vẫn cứ có thể sinh sôi liên tục tiểu thế giới. Thế giới nhỏ như thế này bởi không lại cần phải mượn sức mạnh của ngoại lai bổ sung tự thân tiêu hao. Thường thường sẽ bị kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Nhất niệm thành giới cảnh cùng hỗn độn cảnh trí tôn tiểu thế giới ở Thanh Khư trước mặt khác nào. Không đề phòng giống như vậy. Muốn vào liền tiến vào. Muốn ra liền ra. Có thể đối mặt một cái như vậy bên trong thành tuần hoàn tiểu thế giới. Tiến vào bên trong. Sẽ cùng ở tiến nhập một cái chí ít 20 cấp trận pháp. Chỉ cần có mấy vị hỗn độn cảnh trí tôn tự mình chủ trì. Trên cảnh giới sánh vai đại thần thông giả chính hắn, sợ cũng khó tránh khỏi có tiến vào không ra kết quả. Thanh Khư ở Hư Không Kiếm Các ở ngoài dừng lại không tới chốc lát. Lập tức có một luồng khí tức bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Bên trong mơ hồ mang theo một tia ác liệt tâm ý. Nơi này là Hư Không Kiếm Các địa bàn. Không biết tôn giá giáng lâm nơi đây để làm gì. Theo khí tức giáng lâm. Càng có một đạo tràn ngập uy nghi thân ảnh chậm rãi ra. Đạo thân ảnh này chính là một vị nhìn thấy được tiên phong đạo cốt ông lão. Khí tức nổi bật bất phàm. Bản thân càng là cùng hỗn độn chi chủ cương vực bên trong có mặt ở khắp nơi đại đạo chi lực. Lẫn nhau phù hợp, từ trên người hắn cái kia đại đạo chi lực cắt chém. Sắc bén đặc tính phán đoán. Này là một vị lĩnh ngộ không gian đại đạo. Mà đem không gian đại đạo hướng về công kích phương diện phát triển hỗn độn cảnh trí tôn. Thanh Khư ánh mắt tại vị này hỗn độn cảnh trí tôn trên người dừng lại chốc lát. Sau đó hướng về phía sau hắn tiểu thế giới liếc mắt một cái. Hư Không Kiếm Các ở trụ sở trên để lại không ít nhân thủ. Có ở trong những người kia Thanh Khư vẫn chưa cảm ứng được bất luận cái nào hơi thở quen thuộc. Bởi vậy hắn dự tính. Nếu như Hỗn Nguyên Kiếm Tông người thật bị Hư Không Kiếm Các người cứu được, cần phải đặt ở bên trong thế giới nhỏ này, bởi không biết Hỗn Nguyên Kiếm Tông những người đó tình cảnh đến tột cùng làm sao. Thanh Khư vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề, mà là vòng quanh nói, ta vì là tìm Bạch Sơ Ảnh mà đến, không biết hắn có thể ở đây. Bạch Sơ Ảnh, vị này tiên phong đạo cốt ông lão ánh mắt mang theo một tia phòng bị nhìn chằm chằm Thanh Khư. Người muốn gặp nàng, người là nàng người nào? Nhìn dáng dấp nàng ở, làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo cho nàng. Năm đó hướng về nàng mua trúc nhật chân kinh tu hành pháp quyết cố nhân tới thăm. Ông lão nhíu mày đầu, cảm thụ được Thanh Khư trên người cái kia mơ hồ có loại không thể phỏng đoán khí tức. Vẫn là gật gật đầu, không muốn dễ dàng đắc tội như thế một vị hiển nhiên là hỗn độn cảnh trí tôn cường giả. Vậy ngươi hơi chờ một phen, đang khi nói chuyện, một đạo ý thức dĩ nhiên bị hắn phát sinh, trực tiếp tiến nhập bên trong thế giới nhỏ kia, không thấy tung tích, chỉ trong chốc lát, tiểu thế giới trong đó dĩ nhiên có đáp lại, Bạch Hằng kiếm chủ Bạch Sơ Ảnh thân hình ngay lập tức xuất hiện ở tiểu thế giới ở ngoài. Khi nàng nhìn thấy đứng ở trong hư không cùng vị kia tiên phong đạo cốt ông lão bằng gió mà đứng, nam tử thời gian. Xinh đẹp mang trên mặt kinh ngạc cùng bất ngờ. Ngay lập tức nhún người mà tới. Thanh Khư, ngươi đã trở về. Ồ, một bên ông lão thấy Bạch Sơ Ảnh lại nhận thức trước mắt vị này có chút sâu không lường được hỗn. Độn cảnh trí tôn, đồng thời tựa hồ quan hệ không tệ. Không khỏi hỏi thăm một tiếng. Sơ Ảnh, không biết vị này tôn giá là phương nào trí tôn? Trí tôn. Bạch Sơ Ảnh nghe được ông lão đối với Thanh Khư tôn xưng. Hơi run run, di chuyển quang thái thượng trưởng lão. Ngài là nói, Thanh Khư là trí tôn. tên là Di Chuyển Quang. Ông lão cười vuốt ve một hồi chòm râu. Lão gia hỏa ta đây điểm trong mắt vẫn phải có. Này một vị thanh khư chí tôn tu vi trên không phải hỗn độn cảnh không còn gì khác. Đồng thời tu hành pháp môn, huyết mạch cần phải còn vô cùng sự cao thâm. Cho tới ta đều có chút không nhìn ra hắn tiểu thế giới lực lượng đến tột cùng mở rộng đến rồi một. Bước nào, chí tôn, được Di Chuyển Quang thái thượng trưởng lão xác nhận sau. Bạch Sơ Ảnh nhìn phía thanh khư trong ánh mắt kinh hỉ mang theo kinh ngạc. Sơ Ảnh, ta muốn hỏi một câu Hỗn Nguyên kiếm tông chuyện. Thanh khư trầm giọng nói. Nghe được thanh khư hỏi dò, Bạch Sơ Ảnh cũng là đem bạn cũ gặp lại mừng rỡ đè ép xuống. Quay về Di Chuyển Quang trưởng lão thi lễ một cái. Thái thượng trưởng lão, thanh khư là bằng hữu của ta. Ta có thể hay không dẫn hắn tiến nhập mê hoặc thế giới? Đương nhiên, Di Chuyển Quang mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Hư không kiếm các cứ việc có thể xưng tụng đứng đầu nhất tầng thứ thế lực lớn. Có thể một vị hỗn độn cảnh chí tôn vẫn cứ có cực kỳ trọng yếu phân lượng. Trước mắt đệ tử trong môn cùng một vị khá là thần bí hỗn độn cảnh chí tôn giao hảo. Bất luận là đối với mở rộng nàng tương lai vòng xã giao quan hệ vẫn là tăng cường hư không kiếm. Các bản thân gốc gác đều có cực kỳ trọng yếu chỗ tốt. Nhất là bây giờ, hư không kiếm các đang cùng những thế lực khác tranh cướp thần hoang đại thế giới tài nguyên quyền. Phân phối, chỉ phái 4 vị hỗn độn cảnh chí tôn tọa trấn ở đây. Trong tình cảnh quan trọng này, bọn họ nhất phương hỗn độn cảnh chí tôn số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, Di Chuyển Quang thái thượng trưởng lão cười bổ sung một câu. Có cơ hội hy vọng có thể cùng thanh khư chí tôn giao lưu một phen. Có cơ hội, thanh khư nói một tiếng, theo Bạch Sơ Ảnh trực tiếp tiến nhập bên trong thế giới nhỏ này. Theo thanh khư bước vào tiểu thế giới này, lập tức cảm giác đến rồi cái thế giới này không giống bình thường. Cùng hắn đoán không kém, toàn bộ tiểu thế giới đã sớm bị chế tạo vững như thành đồng vách sắt. Không ngừng thế giới hàng rào được tầng tầng đại đạo pháp tác. Càng là bố trí có lượng lớn cắn giết trận pháp. Một ít trận pháp uy năng mạnh, tầm thường hỗn độn cảnh chí tôn rơi vào trong đó, đem đối mặt cửu tử nhất sinh tình cảnh. Đương nhiên, bởi hỗn độn chi chủ nhất mạch đặc tính, tất cả mọi người đến rồi nhất niệm thành giới cảnh sau chỉ chú trọng ở thân thể số lượng, tinh nhiên chiến lực cá nhân, trận pháp uy lực tự nhiên bắt đầu mức độ lớn trượt. Trước mắt tiểu thế giới này bố trí có thể để 3-4 vị hỗn độn cảnh chí tôn chủ trì dùng lấy chống lại chừng 10 vị hỗn độn cảnh chí tôn xâm lấn. Nhưng muốn nói có thể dựa vào tiểu thế giới này liền ngăn trở tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể cấp nhân vật, vẫn cứ chỉ là một loại hy vọng xa vời. Thanh khư, hỗn nguyên kiếm tông sự tình, ta rất xin lỗi. Bạch Sơ Ảnh mang theo thanh khư hướng về bên trong thế giới bộ mà đi. Thần sắc mang theo tiếc nuối. Hiện nay thần hoang đại thế giới tao ngộ loại này tai nạn. Người có thể làm được nỗ lực cũng rất có hạn độ. Ta chỉ muốn biết, chúng ta hỗn nguyên kiếm tông thành viên chủ yếu như thế nào? Đây cũng là nhất đáng vui mừng một chuyện. Bạch Sơ Ảnh thoáng thở phào nhẹ nhõm nói. Cứ việc chúng ta hỗn nguyên kiếm tông ở giao chiến chớp mắt đã bị cái kia chút xâm lấn thế lực đánh tan. Nhưng, chúng ta nhất phương người ưu thế lớn nhất chính là ở hỗn độn cấp bậc cực cao. Bất kỳ một vị hỗn nguyên kiếm tông cao tầng hầu như đều có 29 hỗn độn cấp bậc. Dù cho không có, những năm gần đây trên người cũng tích lũy không ít tái đạo đồ vật. Ở nhận ra được kẻ địch cường đại đến căn bản không phải bọn họ có thể chống lại thời gian. Bọn họ ngay lập tức lựa chọn dùng truyền tống thuật chạy trốn. Truyền tống thuật, nghe được Bạch Sơ Ảnh nói. Thanh khư trước mắt không khỏi hơi sáng ngời. Thương Khung thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân, Tàng Chân thượng nhân bọn họ. Chấm ngoặc kép. Bọn họ đều thuận lợi trốn. Hiện nay chính ẩn náu ở thần hoang đại thế giới chính giữa các góc. Ngoài ra còn có số ít phân hỗn nguyên kiếm tông người bị ta khẩn cầu Di Chuyển Quang trưởng lão chặn lại, thu nhận giúp đỡ ở chúng ta bên trong thế giới nhỏ này. Hả? Thanh khư có chút bất ngờ. Trúc Chiếu thượng nhân, Thương Khung thượng nhân, Tàng Chân thượng nhân bọn họ cũng không có trốn ở chỗ này. Hư không kiếm các trong đó cũng không phải bền chắc như thép. Chúng ta hư không kiếm các mấy vị thái thượng trưởng lão bên trong. Di chuyển quang, lực ảnh hai vị thái thượng trưởng lão chính là sư tôn ta ly hợp kiếm chủ một mạch. Dựa vào sư tôn ta tình mạt, bọn họ đáp ứng rồi che chở ở chúng ta nguyên bạch hồng kiếm môn đệ tử nòng cốt. Có thể còn lại một bụi. Lan tâm hai vị thái thượng trưởng lão nhưng là khác thương kiếp kiếm chủ một mạch. Bọn họ không chỉ một lần ở đánh trường hồng trưởng lão. Phù âm kiếm thánh đám người ngang trên hỗn độn đẳng cấp chủ ý. Ở tình huống như vậy, ta không dám để hỗn nguyên kiếm tông những người khác cũng tiến nhập mê hoặc thế giới làm ở bên. Trong lấy được che chở, Bạch Sơ Ảnh nói đến đây, ngữ khí trong đó mang theo một tia vô lực. Ta hiểu được. Thanh Khư gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi cũng đã hết ngươi cố gắng hết sức. Nói xong, hắn nhìn Bạch Sơ Ảnh một chút, thoáng cười cợt, còn không có có chúc mừng ngươi đột phá tu vi đây. Ta vốn tưởng rằng trăm năm thời gian hạ xuống, ngươi tối đa đột phá đến tung hoành cảnh cấp độ. Không nghĩ tới ngươi lại ngưng tụ ra tiểu thế giới, bước chân vào nhất niệm thành giới cảnh giới. Thực sự là khó mà tin nổi. Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay. Cùng ngươi khi đó bán với ta đại nguyên mật không thể phân. Ngoài ra, sư tôn ta ly hợp kiếm chủ đối với ta cũng là giúp đỡ rất nhiều. Đại nguyên tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn đến tột cùng bị ai sử dụng. Ta trên đường nghe được tin tức. Chúng ta thần hoang đại thế giới đến nay mới thôi người mạnh nhất đều bất quá thần thánh chân thân. Cảnh chứ, hẳn là chúc chiếu thượng nhân cùng trên vòm trời người. Hai người bọn họ trên người cũng có đại nguyên. Nhưng trăm năm năm tháng nhưng chỉ có điều ngưng tụ ra thần thánh chân thân. So với đã tu thành tiểu thế giới ngươi mà nói, chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bạch Sơ Ảnh nghe xong, cũng là cười nói, ngươi còn nói ta. Vừa nãy di chuyển quang thái thượng trưởng lão ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hỗn độn cảnh chí tôn, Thanh Khư chí tôn, chúng ta hư không kiếm các trong đó. Liền đem hỗn độn cảnh tầng thứ nhất các chí tôn xưng là kiếm tôn. Hỗn độn cảnh tầng thứ hai chúa tể xưng là kiếm chủ. Lần này, người này kiếm tôn danh hiệu, mới thật sự là đáng mặt. Kiếm tôn. Ta đầy kiếm tôn danh hiệu cũng là theo trở thành hỗn nguyên kiếm tông thái thượng trưởng lão sau. Mới có thể mở rộng. Nhưng cuối cùng ta nhưng là chưa từng tận cùng hỗn nguyên kiếm tông thái thượng trưởng lão trước. Trách, bảo vệ hỗn nguyên kiếm tông con em an nguy. Thanh Khư nói, cũng không có ý định tiếp tục hàn huyên đi xuống. Ta mà nhìn trường hồng trưởng lão đám người. Bọn họ không có chuyện gì. Ta an tâm, không khỏi tàng chân thượng nhân. Trên vòm trời người, chúc chiếu thượng nhân đám người chờ gặp nguy hiểm. Ta lập tức liên lạc bọn họ. Trên tay ta cũng có một cái sức phòng ngự tốt tiểu thế giới. Đến thời điểm đưa bọn họ nhét vào tiểu thế giới kia trong đó sau. Chúng ta trở lại cố gắng cùng những kẻ xâm lấn này nhóm đọ sức. Thần hoang đại thế giới chính là chúng ta đại thế giới. Là chúng ta nghỉ ngơi lấy sức địa phương. Bất luận người nào đều đừng hòng chia sẻ. Bọn họ này chút ngoại lai kẻ xâm lấn dám can đảm ở chúng ta thần hoang đại thế giới trong đó gian. Dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Liền được vì bọn họ hành động trả giá thật lớn. Còn có cái kia Ngọc Kinh đại thế giới cùng Bắc Minh đại thế giới. Diệt ta hỗn nguyên kiếm tông. Ta há có thể nhẹ tha cho bọn họ. Thanh Khư vẻ mặt ác liệt. Nói xong lời cuối cùng. Trong mắt đã là sát cơ lộ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,